Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Chấm, bọn nó làm gì cậu? Trang quay qua nó hỏi. Nó không nói gì chỉ vào áo. Thấy vậy Trang đang định nói gì đó thì... Hai người vô lý nhỉ, đổ nước ra áo người ta thì xin lỗi đi chứ. Mai Mai chưa để cho Trang nói đã bức xúc chen vào. Bạn ấy đó chắn đường mình mà. Nhỏ lớp trưởng cố gắng nặn ra được hai chữ bạn ấy. Thử nói lại xem ai là người cố ý đây nhỉ. Nó cũng chả vừa, Mai Mai vì thương em gái yêu quý rồi. Không đứa nào được bắt nạt An Nhi của cô. Được rượu mời không uống chứ gì, Mai Mai. Vậy thì tụi này cho uống rượu phạt. Trang tiếp lời Mai Mai. À, chị Mai với Trang quả thật không phải dạng vừa. Thế rồi cũng vậy, không biết một cốc nước cam từ đâu xuất hiện trên tay Mai Mai. Chị ý dùng phép thuật đấy. Chỉ có An An mới còn 10, Mai Mai 100, đầy đủ luôn. Và cốc nước cam nữa cũng không biết từ đâu tới bên tay chị Trang. Gớm đời, chị ấy rực cốc nước cam ủa ai đứng bên cạnh đang túm lại xem ý, vâng, và thế là hai chị đổ lại con nhỏ kia. Mọi thứ giải tán, hai nhỏ kia thối mặt. Nó thì phải đi thay áo ở phòng thay đồ, Mai Mai sợ em gái mình bị bắt nạt nên kè kè theo sau như vệ sĩ. Đi đến đâu tụi nó cũng được khen là như tiên giáng trần. Thì đúng là vậy mà, còn ó một số đứa ghen tị với nhan sắc của hai nó thì mặt mày nhăn lại rồi nói những lời chê bai đáng lẽ dành cho họ. Nó với Mai Mai phớt lờ những câu nói đó, tiến thẳng đến phòng thay đồ và một lúc sau có tiếng chuông vào lớp và rồi mọi người vào lớp. Hết, và tiết học lần này là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô bước vào lớp, lớp đứng, Trang, các em ngồi xuống đi, cô có việc muốn phổ biến. Cô giáo, chuyện gì vậy cô, có chuyện gì vậy ạ? Chắc lại là thi thố mừng ngày thành lập trường đây mà. Vân vân và mây mây những câu nói lũ tiểu quỷ hỏi cô. Các em trật tự, cô quát lớn lấy thước gõ vào bàn. Năm nay là thành lập 19 năm nên sẽ không tổ chức thi hát nữa mà thay vào đó là một vở kịch nhé. Vở kịch, cô, kịch gì vậy cô, em đóng diễn viên hính cho. Nào các anh chị trật tự cho tôi. Cô bắt đầu nổi lửa trong ánh mắt hằn giọng nói. Chúng ta sẽ diễn vở kịch tự chế nhé. Người viết vở kịch sẽ do Trang cùng một vài bạn giỏi văn trong lớp đảm nhiệm. Trang phục thì do Phương, Thu cùng một số bạn nữ khác không phải diễn. Còn về diễn viên thì chúng ta sẽ bốc thăm ha. À cô quên, sân khấu sẽ do những bạn nam nào không diễn luôn nhé. Cô nói, vâng ạ, bọn tiểu quỷ gật đầu răm rắp. Bây giờ chúng ta bốc thăm. Cô giáo đã chuẩn bị thăm sẵn rồi. An An, cô nói tên do An An đầu sổ mà. Dạ, nó không để ý giật mình. Trời, cô cười thông cảm với nó. Thăm của em ghi vai gì? Dạ thưa cô em chưa bốc. Nó gãi đầu cười khì khì, khiến con trai lớp đó suy sụp máu mũi giàn giụa. Hơi quá cô nhỉ, con trái tim băng giá nào đó phải động lòng. Thế rồi nó lên bố thăm. Cô gọi những người khác trong lúc chờ nó bốc. Cách chương.